Khủng bố sống lại, chương 668, Đồng Thiến tao ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu đến, Đồng Thiến ngay ở chỗ này bị sách tại trong tay, toàn thân không nhúc nhích được. Chu Kiệt Phong giờ phút này mang theo Dương Gian đám người đi tới Tiểu An huyện, một nhà không thế nào thu hút bệnh viện không lớn, chỉ chiếm một tòa 6 cao 7 tầng nhà lầu, niên đại có chút xa xưa, lộ ra so tương đối cũ nát, đoán chừng là trước kia già bệnh viện, sau đó di chuyển sau lưu lại. Mặc dù là già bệnh viện, nhưng như cũ tại bình thường mở cửa kinh doanh, chỉ là Tiểu An trong huyện đến nơi này liền khám bệnh đích xác rất ít người, lộ ra phi thường quạnh quẽ. Các ngươi đem hắn giấu ở trong bệnh viện, Dương Gian nhìn liếc mắt, hắn không có dùng quỷ nhãn thăm dò, cũng không thể xác định. Chu Kiệt Phong đạo, đúng vậy, bệnh viện này bị chúng ta bơm tiền ra mua, bởi vì không đáng chú ý, lại thêm cách đại di thành phố tương đối gần, là một cái rất tốt lâm thời đặt chân điểm. À, người nói ngược lại là rất kỹ càng, so với trong tưởng tượng còn phải phối hợp. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng, Hoàng tử Nhã bĩu môi nói, hắn dám không phối hợp à, đều đã rơi xuống trong tay chúng ta, nếu như còn dám giấu giếm lời nói khẳng định không có quả ngon để ăn. Đồng Thiến tại bệnh viện này vị trí nào? Phùng Toàn truy vấn nói, Chu Kiệt Phong nói ra, dưới mặt đất 2 tầng, đi thôi, Dương Gian tiếp tục dẫn ra hòa này, sải bước đi tiến bệnh viện. Cửa bệnh viện miệng bảo an tò mò nhìn mấy người bọn hắn, nhưng lại không có ngăn cản, bởi vì bệnh viện này làm việc hoàn cảnh quá mức thư giãn, coi trọng đi đến người đều là hỗn tiền lương. Nơi này vốn chính là che giấu tay mắt người địa phương, cũng không phải là thật muốn kinh doanh kiếm tiền. Dương Gian dựa theo Chu Kiệt Phong miêu tả rất nhanh liền đi tới tầng tiếp theo, nơi này là bệnh viện trước kia cất giữ bệnh người thi thể địa phương, tục xưng nhà xác, bất quá bây giờ bệnh viện quạnh quẽ, bệnh nhân không có mấy cái cũng không có một cỗ thi thể đặt. Bệnh viện này dưới mặt đất cũng chỉ có một tầng, không tồn tại tầng thứ hai. Phùng Toàn quét nhìn liếc mắt lập tức nói, người cũng đừng đùa nghịch chúng ta. Chu Kiệt Phong nói, dưới mặt đất 2 tầng là chúng ta lâm thời thêm, không có ai biết bên kia cái kia mặt tường có một cái không đáng chú ý ẩn hình môn, nhập khẩu ở nơi đó. Hoàng tử Nhã lập tức đi tới, nàng rất nhanh đã tìm được cái kia phiến ẩn hình môn, mở ra về sau quả nhiên gặp được một cái thông hướng tầng dưới cầu thang miệng. Ta trước vào xem, Phùng Toàn nhìn liếc mắt cái kia đường đi sâu thăm thẳm, ổn thỏa lý do đi trước dò đường. Dương Gian cùng Hoàng tử Nhã không hề động, lựa chọn chờ đợi. Rất nhanh, Phùng Toàn trở về rồi. Không có gặp nguy hiểm, phía dưới cũng không có người. Trông thấy Đồng Thiến rồi. Dương Gian hỏi, nhìn thấy, Phùng Toàn sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Tình huống của hắn có điểm hỏng bét, ngươi đi xuống xem một chút liền biết, ta trong chốc lát cũng rất khó nói rõ ràng. Dương Gian nhẹ gật đầu. Rất nhanh ba người thuận theo đầu kia tĩnh mịch bậc thềm đi vào cái này dưới đất 2 tầng. Dưới mặt đất 2 tầng rất trống trải, ánh đèn sáng tỏ, không có gì tạp vật, nhưng là ở đây ở giữa lại trưng bày một cái tương đối lớn hòm thủy tinh, bên cạnh trưng bày một chút chữa bệnh dụng cụ loại hình đồ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòm thủy tinh bên trong nằm một người, người này không có mặc quần áo, trên thân cắm các loại chữa bệnh thiết bị, bên trên quản tử tựa như một cái trọng chứng bệnh nhân một dạng bị tỉ mỉ trị liệu. Mà lại bệnh nhân này rất kỳ quái, rõ ràng là có được nam nhân thân thể, lại mọc ra một tấm xinh đẹp nữ tính khuôn mặt, cấp người một loại rất không cân đối cảm giác, phảng phất gương mặt này cũng không phải là thuộc về cỗ thân thể này đồng dạng, là trống rỗng cấy ghép tới, bất quá nhất làm cho người cảm thấy kinh dị không phải nơi này, mà là đầu của người này hai bên thế mà còn có hai tấm mặt. Mặt khác hai tấm mặt lộ ra 10 phần quỷ dị, khuôn mặt thời thời khắc khắc lộ ra quỷ dị mỉm cười, mặt khác khuôn mặt lại biểu lộ uể oải tựa như đang khóc. Đây là một khuôn mặt tươi cười cùng một tấm khóc mặt. Bất quá giờ phút này ba tấm mặt đều là nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say bên trong, không có có bất cứ động tĩnh gì. Là Đồng Thiến, Dương Gian tới gần quá khứ, lập tức liền nhận ra nằm tại hòm thủy tinh bên trong người này. Chỉ là cùng trước đó so ra, hiện tại Đồng Thiến trạng thái rất tồi tệ, sắc mặt hắn trắng bệch, không có huyết sắc, trên thân thể lưu lại các loại giải phẫu sau vết thương, phần bụng còn có lồng ngực thậm chí đều mở mấy cái động, cánh tay kết nối lấy từng cây truyền dịch quản. Rất hiển nhiên, tại Đồng Thiến bị khống chế trong khoảng thời gian này hắn gặp không phải người tra tấn. Bùi Đông những người kia ý đồ đào móc Đồng Thiến trên thân bí mật, dùng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn. Tại sao có thể như vậy? Hoàng tử Nhã thấy này cũng là 10 phần kinh ngạc. Bọn hắn khẳng định dùng Đồng Thiến thân thể làm qua các loại thí nghiệm, những cái kia truyền dịch quản có chút là bổ sung thân thể dinh dưỡng, có chút là thuốc mê, thông qua loại phương pháp này bọn hắn có thể dài thời gian để Đồng Thiến bảo trì mê man trạng thái, nhưng một lúc sau lời nói Đồng Thiến khẳng định sẽ nhịn không được. Phùng Toàn nghiêm túc nhìn liếc mắt, Dương Gian sắc mặt âm trầm, nhìn một chút trong tay mang theo người này. Nhìn xem các ngươi những thứ cầu này làm chuyện tốt, Đồng Tiến cùng các ngươi cũng coi là không oán không cừu, thật là độc ác. Thành ngự quỷ người, thiện ác thương hại sớm liền không có, hết thảy cũng là vì sống sót. Chu Kiệt Phong sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Người không cũng giống vậy à, nếu như là người bình thường gặp được tình huống này khẳng định là muốn phẫn nộ, hoặc là chính là thống khổ, bi thương, thế nhưng là ngươi lại rất bình tĩnh. Tất cả mọi người là một loại người, chỉ bất quá thủ đoạn khác biệt mà thôi, nếu như ngươi muốn xử lý một người mới có thể còn sống, ta nghĩ ngươi cùng sẽ không chút do dự. Dương Gian nói không sai, chúng ta đều là một loại người, chỉ là ta có điểm mấu chốt, sẽ không đi xử lý một cái cùng mình không oán không cừu người, các ngươi những này người vì sống sót đã không có ranh giới cuối cùng, nếu như nằm người ở bên trong là cha mẹ thân nhân của ngươi, ngươi cũng cam tâm tình nguyện kính dâng ra để mọi người nghiên cứu. Chu Kiệt Phong trầm mặc, vì sống sót cùng không từ thủ đoạn sống sót là có khác biệt. Dương Gian lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi những này người căn bản liền không cần sống tiếp nữa, bởi vì sống sót sẽ chỉ thêm phiền, chết ngược lại tự tại, cái gì đồng hồ quả lắc nguyền rùa, bất quá là mượn cớ mà thôi, nói xuyên qua chính là không dám đối mặt quỷ, bởi vì trong lòng ngươi rõ ràng, đối mặt chân chính quỷ đến cùng cao bao nhiêu tử vong suất, cho nên mới đem chủ ý đánh vào người sống trên đầu. Sắp chết đến nơi cũng không dám liều một đêm, khó trách trước đó các ngươi có mấy người thua một bầy hồ đồ chỉ dám nhiều người bắt nạt một chút Phùng Toàn. Phùng Toàn cảm giác mình bị thối ca điểm danh phê bình. Người thật sự lợi hại, dám một mình xử lý quỷ chết đói sự kiện, dám một mình xử lý chỉnh người bằng hữu vòng, bất quá người với người là không tầm thường, không phải tất cả mọi người đều có ngươi năng lực như vậy. Chu Kiệt Phong nói, Hoàng Tử Nhã nói, đội trưởng, đừng tìm ra hòa này lôi thôi dài dòng, liền hướng về phía hắn dám tập kích Phùng Toàn vị này người phụ trách dựa theo tổng bộ quy định xử lý hắn là hợp lý hợp pháp. Tóc dài, kiến thức ngắn, ngươi cũng đừng làm loạn thêm, thối ca lưu hắn lại chỉ là muốn hỏi một vài thứ mà thôi. Phùng Toàn nói, hiện tại không có gì đáng giá muốn hỏi, ta đối với cái kia đồng hồ quả lắc nguyền rùa hứng thú không phải rất lớn, ngược lại là lần sau gặp mặt muốn xử lý Bùi Đông những người kia ngược lại là thật chỉ là hắn làm qua người phụ trách có điểm đặc biệt quay đầu Phùng Toàn ngươi báo cáo chuyện này, nhìn xem tổng bộ bên kia bàn giao thế nào. Dương Gian nói, tốt ta quay đầu liền đem chuyện này báo cáo quá khứ. Phùng Toàn gật đầu nói, đem những cái kia quản tử rút đem Đồng Tiến mang ra tới. Dương Gian nói, sau đó trực tiếp bàn tay vừa dùng lực. Răng rác, một tiếng thanh thúy đều gãy xương tiếng vang lên, Chu Kiệt Phong cái cổ nghiêng một cái trực tiếp chết đi, một điểm chỗ trống để né tránh đều không có. Bị áp chế trong thân thể quỷ, hắn hiện tại chính là một người bình thường, 10 phần yếu ớt. Đồng Tiến phóng xuất về sau đem ra hòa này thi thể bỏ vào cái này miệng hòm thủy tinh ta nhìn là đặc chế có thể ngăn cách linh dị lực lượng xâm lấn. Dương Gian nhìn liếc mắt nói. Phùng Toàn cùng Hoàng Tử Nhã nhẹ gật đầu sau đó lập tức bắt đầu hành động. Dương Gian y nguyên mang theo Chu Kiệt Phong thi thể ở một bên nhìn xem. Phùng Toàn, người đi đem Đồng Tiến nhấc ra đi, hắn hiện tại nên tính là một cái nam nhân, ta có thể không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Hoàng Tử Nhã quay đầu sang chỗ khác không nguyện ý nhìn nhiều. Phùng Toàn cười cười, trên mặt khô nứt mộ phần thổ rì rào rơi xuống. Hắn rất mau đem Đồng Tiến mang ra ngoài, sau đó ở bên cạnh tìm một kiện bệnh nhân đồng phục bệnh nhân cho hắn đeo lên. Người giúp thân thể của hắn khôi phục một chút, Dương Gian đem trong tay thi thể ném vào cái kia miệng hòm thủy tinh, sau đó phong kín. Tốt a, Hoàng Tử Nhã cầm trên cổ thủy tinh dây chuyền, có điểm không tình nguyện nói. Hoàng Tử Nhã vươn một ngón tay tiếp xúc Đồng Tiến thân thể, theo nàng mượn nhờ thủy tinh trong dây chuyền con quỷ kia năng lực, Đồng Tiến cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục, vẻn vẹn chỉ là mấy giây hắn liền đã khỏi hẳn. Nhưng ở khỏi hẳn một khắc này, Đồng Tiến đầu một bên, một tấm trung tính hóa quỷ dị khuôn mặt tươi cười đối mặt đám người, cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hung ác lăng lệ, nhưng lại để lộ ra một loại lạnh lùng cùng chết lặng. Tỉnh nhanh như vậy, Hoàng Tử Nhã giật mình, cảm giác có chút sợ hãi, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, Đồng Tiến há hốc miệng ra, phát ra liên tiếp sợ hãi tiếng cười. Tiếng cười quanh quẩn tại cái này dưới đất hai tầng, bắt đầu xâm lấn mỗi cái người thân thể. Đây là mặt quỷ tiếng cười, có thể lấy chí mệnh. Không tốt, Phùng Toàn sắc mặt đột biến. Hoàng Tử Nhã dẫn đầu nhận lấy tập kích, nàng mặc dù biểu lộ kinh ngạc thế nhưng là khóe miệng lại không tự chủ được tại bắt đầu lộ ra mỉm cười, một khi mỉm cười biểu lộ hoàn thành, nàng liền sẽ bị cái này đáng sợ tiếng cười cho giết chết. Đồng Tiến, là ta tỉnh táo một điểm, Dương Gian thẳng tiếp đi tới, một tay bịt tấm kia mặt quỷ miệng. Đáng sợ mà lại khiến người ta dùng mình tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn biết đây là Đồng Thiến quá kích phản ứng, cho là mình những này người là Bùi Đông bọn hắn, sở dĩ không chút do dự lựa chọn động thủ. Đồng Thiến ánh mắt giật giật, tựa hồ nhận ra Dương Gian, còn có mặt khác một bên Phùng Toàn. Đều là lần trước Caesar khách sạn sự kiện bên trong đồng sự. Đồng Thiến xoay đầu lại, một tấm nữ tính mỹ lệ khuôn mặt đối với đám người, sau đó há mồm nói. Dương Gian, những người kia đâu? Ta muốn giết bọn hắn. Trong lời nói để lộ ra mãnh liệt hận ý, bị ta xử lý hai cái còn lại chạy, ta không có lãng phí thời gian đuổi theo, mà là trực tiếp tới tìm được ngươi rồi, ngươi tình huống so ta trong tưởng tượng muốn hỏng việc. Dương Gian nói, sau đó buông lỏng bàn tay. Đồng Thiến chậm rãi đứng lên, hắn nhìn một chút bốn phía, quả nhiên nhìn thấy cái kia hòm thủy tinh bên trong nằm một bộ vừa mới chết đi thi thể. Đây chẳng qua là trong đó một cái. Dương Gian, ngươi là đúng. Đồng Thiến trầm mặc một chút, một tấm khóc mặt hướng hắn. Cái gì đúng? Dương Gian hơi nghi hoặc một chút. Đồng Thiến xoay người lại, một bộ mỹ lệ nữ tính khuôn mặt nhìn xem hắn nói. Ta trước kia quá ngây thơ. Có ít người chính là xuất sinh, căn bản cũng không phối sống trên thế giới này, ứng nên giết. Nếu như lúc trước ta giống như ngươi hung ác một chút, căn bản sẽ không dạng này, những người kia ta sớm đã có cơ hội toàn bộ xử lý. Không nghi ngờ ngươi có năng lực như vậy, chỉ là hoài nghi ngươi là có hay không có dạng này quyết tâm. Dương Gian nói, Đồng Thiến năng lực rất đáng sợ, mà lại là làm được hai con quỷ chết máy dị loại. Nói một cách khác, hắn nắm giữ cùng bất luận cái gì ngự quỷ người ngạnh kháng vốn liếng, không lo lắng lệ quỷ khôi phục, duy nhất nhược điểm chính là không có quỷ vực. Nếu như nắm giữ quỷ vực khống chế ba con quỷ, Đồng Thiến đem hoàn mỹ vô khuyết, nháy mắt liền có thể trở thành đứng đầu nhất một phê ngự quỷ người. Hiện tại không cần hoài nghi, Đồng Thiến chuyển một chút đầu, lại là một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười đối mặt lấy Dương Gian. Dương Gian gật đầu nói, người có thể có ý nghĩ như vậy rất tốt, không uổng công ta cứu được ngươi ba lần. Sở dĩ ta tín nhiệm ngươi, ta biết ngươi khẳng định sẽ tới tìm ta, bất quá ngươi tìm ta khẳng định là có chuyện. Đồng Thiến nói, không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là trông thấy ngươi có đoạn thời gian biến mất không thấy, sở dĩ xác nhận một chút ngươi tình huống, còn có đối với đội trưởng kế hoạch thái độ mà thôi. Dương Gian nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện, tìm một chỗ ngồi một chút đi, khó được chúng ta mấy cái còn có thể sống sót lại tụ họp. Được, Đồng Thiến nhẹ gật đầu, vừa đi chưa được hai bước bởi vì thời gian dài ngủ say thân thể có chút không quen, dưới chân không vững trực tiếp ngã quỵ. Phùng Toàn lập tức đem đỡ. Huynh đệ, ngươi cái này coi chừng một điểm. Huynh đệ, nghe được cái từ này, Đồng Thiến một gương mặt xinh đẹp lập tức nhìn chòng chọc vào hắn. Phùng Toàn, ngươi là muốn khóc vẫn là muốn cười? Nói sai, nói sai. Phùng Toàn hậm hực nói. Người là mỹ nữ được rồi. Dương Gian nhìn một chút Hoàng Tử Nhã, sau đó nói. Không quen lời nói ta có thể giúp ngươi đem thân thể đổi lại. Không cần, dạng này rất tốt, chỉ ít về sau có thể để tránh cho bị một chút buồn nôn người nhục nhã. Đồng Thiến cự tuyệt Dương Gian cái này hỗ trợ, hắn đã thành thói quen hiện tại hình dạng mà lại đã không có đổi về đi ý nghĩ. Ta có thể đi, ngươi không cần dìu ta. Đồng Thiến lại đẩy ra Phùng Toàn, kiên trì tự mình một người đi đường, mặc dù bất ổn, nhưng là thích ứng rất nhanh, dù sao hắn thân thể hư nhược đã được đến cải thiện, nếu là thật đổi lại trước đó hình dạng đoán chừng còn phải đưa đi cấp cứu một trận tử. Đem cái kia miệng hòm thủy tinh mang đi, gia hỏa này khống chế một con quỷ, lại có thể nắm giữ rất mạnh quỷ vực, giá trị rất lớn, bán cái tổng bộ lời nói nhất định có thể đạt được một chút không tệ thù lao. Dương Gian nói, có đạo lý, Phùng Toàn nhẹ gật đầu. Rất nhanh một chuyến bốn người đẩy một miệng bị vải trắng che phủ hòm thủy tinh sau đó nhanh chóng rời đi cái này nhà già bệnh viện. Bọn hắn không có lựa chọn lập tức rời đi Tiểu An huyện mà là đi trước cho Đồng Thiến mua một bộ quần áo, giày tử, sau đó tìm một quán cơm trước hết để cho Đồng Thiến ăn no rồi lại nói. Mặc dù Hoàng Tử Nhã trong tay dùng gạt người quỷ năng lực khôi phục thân thể của hắn nhưng không có lấp đầy Đồng Thiến cái bụng. Cách chương.